Đường trở về tại dị thế giới. Chương 140, sắp xếp. Khóc chuyện audio.com. Lúc này hắn đã về tới biệt viện mà hắn thuê. Hắn sắp xếp cho các nàng chỗ ăn chỗ ngủ. Gọi Bạch Chu đi vào phòng hắn nói chuyện. Thấy đây là phòng ngủ của hắn. Bạch Chu xấu hổ lại nghĩ là Long muốn làm chuyện tối hôm qua nàng nói. Tỷ hôm nay không được khỏe. Để hôm khác bồi tiếp đệ được không? Chỗ đó của tỷ nay vẫn còn đau. Nàng vừa đỏ mặt xấu hổ, vừa ai oán nhìn hắn. Long dù da mặt có dày, nhưng cũng xấu hổ ho khan nói. Đệ gọi tỷ tới đây không phải làm chuyện đó, đệ gọi tỷ tới đây để hỏi tỷ một số chuyện. Bạch Chu thu lại vẻ xấu hổ trên mặt nói. Có gì đệ cứ nói đi. Đệ nhớ không lầm, có lần đệ từng nghe tỷ nói. Tỷ có một vị ca ca là dong binh thì phải. Bạch Chu nghe thấy thế sắc mặt ảm đạm nói. Tỷ có một người ca ca tên huynh ấy là Bạch Phàm. Nhưng tỷ đã mất liên lạc với huynh ấy nhiều năm rồi. Không biết giờ huynh ấy còn sống hay đã chết. Long im lặng một hồi lâu nói. Tên dong binh đoàn đó là gì? Chỉ cần dong binh đó không bị toàn diệt thì chỉ cần còn một người cũng có thể tìm ra. Tỷ bình tĩnh nói tên và vẽ lại dung mạo của ca ca của tỷ đi. Đệ có thể tìm ra ca ca của tỷ sao? Hắn cười khổ nói. Đừng hy vọng quá nhiều, thất vọng càng cao. Đệ chỉ có thể nói là đệ sẽ cố gắng hết sức thôi. Nàng cười chua chát nói. Ta từ lâu đã nghĩ ca ca ta đã chết lâu rồi. Giờ có không tìm ra thì ta cũng chỉ có thể nói đó là số phận thôi. Sau khi nàng vẽ ra bức hình của ca ca nàng, hắn liền lệnh cho Long Tài phái người đi tìm kiếm tung tích của Bạch Phàm. Xong việc hắn tiếp tục nói tiếp với Bạch Chu. Chỉ có điều lúc này Bạch Chu như một con chim nhỏ nép vào lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của nàng nói. Chu tỷ, bây giờ ta gọi là Hắc Ma, tỷ đừng gọi tên Tiểu Long nữa. Nàng ngẩng mặt lên hỏi. Bộ đó không phải là tên thật của đệ à? Long lắc đầu nói. Đệ chưa từng nói đó là tên của đệ, chỉ là đệ bao giờ phải ẩn giấu thân phận mới lấy cái tên này. Tỷ cũng nên đổi tên thôi, muốn báo thù Triệu gia không phải vấn đề một sớm một chiều. Nếu để lộ ra cái hộ bạch, thì sẽ kích động tới cao tầng Triệu gia thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Bạch Chu cũng hiểu ý của Long nàng nói. Ngoại trừ cái tên Tiểu Hồng thì tỷ không còn cái tên nào nữa. Vậy sau này đệ gọi tỷ là Long Nhu nhé. Vì sao đệ lai muốn gọi tỷ là Long Nhu? Bộ đệ họ Long à, mà sao muốn ta là họ Long? Hắn cười nói, đệ đúng thật họ Long. Còn vì sao muốn tỷ họ Long à, điều này còn phải hỏi sao? Tỷ là nữ nhân của đệ thì lấy tên theo họ của đệ cũng đâu có gì là lạ. Bạch Chu trong lòng hắn ngọt ngào cười vui nói. Vậy tên của tỷ từ nay về sau là Long Nhu. Đệ họ Long, vậy tên của đệ là gì? Hắn cười nói. Sau này tỷ gả vào Long gia thì sẽ biết tên của đệ thôi mà. Còn bây giờ biết quá nhiều sẽ không tốt cho tỷ. Sau này khi ở bên ngoài, tỷ là nha hoàn của đệ. Gọi đệ là Hắc Ma công tử hay thiếu gia gì thì tùy. Còn khi hai người muốn gọi gì cũng đờ si. Nàng chu môi nói. Chỉ giỏi giả thân giả quỷ. Hắn cười nói. Phải giả quỷ mới hù dọa được người kia chứ. Nếu không khối kẻ lại nghĩ đệ là quả hồng mềm muốn bóp thế nào cũng được. Bây giờ đệ muốn làm gì? Đệ muốn tạo dựng thế lực. Triệu gia là con quái vật khổng lồ. Muốn đánh rắn phải đánh dập đầu. Muốn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Chúng ta có thể giết chết một triệu thiên. Nhưng Triệu gia căn cơ còn đó, Triệu gia có thể tạo ra một triệu thiên thứ nhất. Thì cũng có thể tạo ra một triệu thiên thứ hai. Nếu Triệu gia không chết thì kẻ chết sẽ là chúng ta. Chấm, nghe thấy điều này, nếu là ngày xưa thì nàng sẽ gõ đầu hắn kêu hắn thích tỏ ra ông cụ non. Nhưng giờ hắn đã trưởng thành rồi. Nàng cũng đã trở thành nữ nhân của hắn. Hắn là ông trời nhỏ của nàng. Nàng không nghe hắn thì nghe ai đây? Nàng nghe hắn sắp xếp công việc cho nàng. Nàng ôn nhu lắng nghe và lên kế hoạch thực hành. Hắn lại hỏi, thực lực của tỷ giờ đạt đẳng cấp tỷ là gì rồi? Nàng đỏ mặt nói, Từ tối hôm qua tới sáng nay, tỷ đột phá hai đại cảnh giới, đã là võ sư tầng 2. Hắn không để ý bộ dạng xấu hổ của Long Nhu, hắn hỏi tiếp. Nếu bây giờ so đấu với Triệu Hoài An, tỷ xác định đỡ được hắn mấy chiêu? Nàng lắc đầu nói, chưa giao thủ, nếu giao thủ chắc chỉ đỡ được không tới 10 chiêu. À, Long suy tư một hồi liền nói, do tỷ thực lực thấp hơn hắn, và không có thực chiến nhiều thôi, nghỉ ngơi vài hôm rồi tới huấn luyện trường tập luyện thôi. Hẳn là sẽ cải thiện thân thể a, Long bây giờ đang rất yếu. Lại mới khai mở được đan điền, bây giờ có thể tu luyện công pháp, phải kiếm nơi tập luyện tăng cường thể chất thôi. Còn phải huấn luyện Long Nhu để sau này nàng thay mặt hắn huấn luyện binh lính chứ. Nói thật ra hắn không cần một cái bình hoa. Kết chương, cách chương.